Thiên đế vô thượng, chương 39, Tô gia trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thành Lưu gia mấy ngày tiếp theo, Lục Nam liền ở biệt viện chỉ điểm kiếm sinh cùng Lưu Vân tu hành, Lưu gia cũng đầu tắp mặt tối chuẩn bị cho thăng tinh đại điển, Lưu gia nhân hầu như không ra ngoài. Nhưng vẫn có một số trường hợp đặc biệt, một ngày này Lưu gia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ra khỏi Lưu gia hướng Ly Hỏa Thành mà đi. Ly Hỏa Thành Tô gia, mấy ngày này Tô gia trải qua chưa từng có khủng hoảng, Diệp Tinh Thương hội trừ bỏ việc làm ăn với bọn hắn, mới đầu Tô gia vẫn không đến nỗi, nhưng hai năm qua đi Tô gia không những không tìm được mối làm ăn mới mà ngày càng nhiều thế lực trước kia từng hợp tác với bọn hắn khách hàng tuyên bố cùng Tô gia chấm dứt hợp tác. Không có chỗ thu lợi, gia tộc vận chuyển lại cần đại lượng tài nguyên, Tô gia một mặt bắt buộc phải thắt chặt chi tiêu, một mặt phải tìm kiếm khách hàng. Mãi đến mấy tháng nay mới có một cái thế lực chấp nhận cùng Tô gia làm ăn, nhưng hàng hóa buôn bán giá trị trực tiếp bị ép thấp hơn 1/3. Tuy không nỡ nhưng Tô gia cũng chỉ có thể chấp nhận, nếu không Tô gia sớm muộn cũng tán gia bại sản. Không những thế, việc Lưu gia tấn thăng làm cửu tinh thế lực, tin tức đã truyền đến Ly Hỏa Thành, Tô gia làm sao không biết chuyện này. Nhất thời trên dưới Tô gia lòng người càng vô cùng hoang mang, Tô gia lão tổ phải đích thân ra mặt trấn an mọi, đồng thời lệnh cho Tô gia nhân không được tùy tiện ra ngoài gây thù hằn, Tô gia mới an tỉnh xuống tới. Nhưng hôm nay Tô gia đại môn liền bị đạp nát, hai vị trung niên nhân chậm chậm bước vào Tô gia, hai người này hiển nhiên là Lưu gia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Kẻ nào đến Tô gia quấy phá? Tại hai vị trưởng lão đạp nát Tô gia cửa chính trong nháy mắt, Tô gia cường gia liền đã phát giác đến, nhao nhao xuất động hướng hai người vây quanh. Hừ, gọi các ngươi lão tổ tới nói chuyện với bọn ta. Tam trưởng lão lên tiếng nói, theo đó nhàn nhạt võ linh uy áp hướng bên ngoài lan tràn mà đi. Võ linh cao thủ, Tô gia đám người nhận thấy võ linh uy áp từng cái kinh hãi không thôi. Vị đạo hữu nào hôm nay ghé thăm ta Tô gia, chúng tiểu bối không biết lớn nhỏ, xin đạo hữu đừng trách. Đột nhiên một giọng nói vang lên, theo đó một cái có chút già nua lão giả đằng không mà đến, hiển nhiên cũng là võ linh cao thủ, làm lão giả xuất hiện trong nháy mắt võ linh uy áp liền đem ngoại phóng hóa giải, tam trưởng lão võ linh uy áp. Cung nghênh phụ thân, cung nghênh gia gia, cung nghênh lão tổ, người đến không phải ai khác chính là Tô gia lão tổ võ linh nhị trọng trung kỳ. Tô gia đám người lúc này mới nới lỏng một hơi, có lão tổ tại bọn hắn liền không lo. Nhưng Tô gia nhóm không ngờ là hai người này liền không vì lão tổ xuất hiện mà kiêng dè, vẫn giữ một cái bình thường vẻ mặt như không lo đến lão tổ đồng dạng. Đúng là hai người này không lo đến Tô gia lão tổ, người này tu vi chỉ mới võ linh nhị trong trung kỳ mà thôi. Tam trưởng lão đại chiến trước chính là tứ trưởng lão, tu vi mới vào võ linh hàng ngũ, đại chiến qua đi Lưu Chính điều chính lão trưởng lão chức vị, hắn cũng được thăng làm tam trưởng lão, đạt được bút lớn tài nguyên, kết hợp linh khí nồng đậm gia trì dưới, tu vi tiến nhanh cũng đã đạt đến võ linh nhị trọng trung kỳ. Đại trưởng lão càng không cần phải nói, nửa năm qua đi hắn đã đạt đến võ linh tam trọng đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn còn một bước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là hai vị trưởng lão đều đem theo cho mình một cái thượng phẩm linh khí, còn Tô gia chỉ có một thanh hạ phẩm linh khí mà thôi, thượng phẩm linh khí đánh với hạ phẩm linh khí đây chẳng khác nào là bố mẹ đánh con cái vậy. Có thượng phẩm linh khí nơi tay, chỉ cần hai vị trưởng lão muốn Tô gia liền không còn. Các vị đạo hữu không biết các ngươi quý danh, Tô gia lão tổ trước tiên mở lời, đối phương tu vi không thua gì hắn, không đắc tội liền tận lực không đi đắc tội. Lưu gia đại trưởng lão Lưu Huyền, đại trưởng lão trước mở miệng. Lưu gia tam trưởng lão Lưu Quan, tam trưởng lão tiếp lời. Tô gia đám người nghe đến lời này trái tim không nhịn được mà nhảy một cái, hai người này vậy mà là Lưu gia trưởng lão. Hốt hoảng nhất không ai qua được Tô Càn Nguyên cùng Tô Bân hai người, bọn hắn thật sợ Lưu gia trưởng lão tới đây lấy mạng mình. Hóa ra là Lưu gia đạo hữu còn xin mời vào Hàn Sa uống tách trà. Tô gia lão tổ khách khí đạo, không cần, chúng ta chỉ được lệnh tới đây làm việc, làm xong liền đi. Tam trưởng lão trực tiếp mở miệng. Tô gia lão tổ có dự cảm không tốt nhưng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười hướng hai người hỏi. Không biết hai vị đạo hữu đến chúng ta Tô gia là vì chuyện gì? Hừ, còn phải hỏi, hai năm trước các ngươi Tô gia đại trưởng lão cùng Tô một cái thiếu niên đánh bị thương chúng ta công tử đồ đệ, vốn nên đến sớm hơn nhưng hai năm qua chúng ta Lưu gia công việc bận rộn không thể đến cùng các ngươi Tô gia tính sổ sách này, bây giờ rảnh tay rồi tất nhiên là đến đây nói chuyện một phen. Tam trưởng lão nói, hắn nói đến từ. Nói chuyện, cố ý nhấn mạnh hiển nhiên là không phải. Nói chuyện, đơn giản như vậy, các vị đạo hữu có yêu cầu gì xin cứ việc nói thẳng. Tô gia lão tổ trực tiếp nói, các ngươi Tô gia tất cả quý giá vật phẩm đều đưa ra, từ nay không còn tại Ly Châu xuất hiện nữa. Tam trưởng lão nói, khinh người quá đáng, Tô Càn Nguyên tuy có sai nhưng cũng chỉ làm tiểu tử kia bị thương nhẹ mà thôi, các ngươi làm Tô Càn Nguyên cùng đại trưởng lão bị thương không nói bây giờ còn muốn làm khó dễ chúng ta như vậy, các ngươi nghĩ Tô gia không người hay sao? Tô gia gia chủ không nhịn được mà lên tiếng, lần này đối phương quả thật là hiếp người quá đáng. Tô gia nhân cũng nhao nhao hưởng ứng, từng cái sục sôi chiến ý là nhìn đang đứng ở sân hai vị Lưu gia trưởng lão. Tô gia lão tổ cùng nhíu mày hiển nhiên cũng bất mãn với chuyện này. Hừ, đã không đồng ý vậy Tô gia cũng không cần thiết tồn tại nữa. Đại trưởng lão trực tiếp lên tiếng, sau đó cùng tam trưởng lão xuất ra linh khí tu vi nhao nhao bộc phát. Tô gia lão tổ nhìn đến như chiến thần hai vị Lưu gia trưởng lão trái tim hoảng sợ không ngừng nhảy lên, đối phương một cái là võ linh nhị trọng trung kỳ, một cái là võ linh tam trọng đỉnh phong, quan trọng hơn là trên tay bọn hắn cầm là thượng phẩm linh khí, bất kỳ một cái nào cũng có thể nhẹ nhàng nghiền ép hắn. Hắn nhìn về phía Tô Càn Nguyên cùng Tô Bân, ánh mắt tràn ngập lửa giận, nếu không phải hai tên này đắc tội đối phương, Tô gia làm sao phải đối mặt tình huống này. Mà Tô Càn Nguyên hai người cảm nhận được lão tổ ánh mắt bất thiện, sau khi từng cái lo lắm bất an, bọn hắn thật sợ lão tổ vì xoa dịu Lưu gia mà giết bọn hắn. Tô gia lão tổ còn như vậy, Tô gia những người còn lại càng không cần phải nói, lúc trước chiến ý đã sớm tiêu biến sạch sẽ, chỉ còn lại là sự sợ hãi, một số yếu kém tộc nhân càng là trực tiếp sụp đổ nằm xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết lúc nãy Lưu gia đại trưởng lão lời nói không phải là trang, chỉ cần bọn hắn nguyện ý Tô gia liền bị đồ diệt, võ linh cao thủ có thượng phẩm linh khí nơi tay không phải bọn hắn dùng biển người số lượng có thể chống lại, bọn hắn cũng không phải Lưu gia như vậy có đại trận thủ hộ. Làm đại trưởng lão hai người bộc phát tu vi trong nháy mắt, phía xa trên bầu trời một bóng người phi tốc mà đến, người đến tu vi không kém đại trưởng lão, đây chính là Ly Hỏa Thành thành chủ. Các hạ còn xin không nhúng tay vào chuyện này, nếu không chính là cùng Lưu gia chúng ta kết thù, đến lúc đó hậu quả tự chịu. Làm Ly Hỏa Thành thành chủ đến phụ cận, đại trưởng lão liền cao giọng nói. Cái trước nghe đến câu này không nói hai lời liền phi thân rời khỏi, hắn làm sao có thể vì một cái Tô gia đi đắc tội Lưu gia, ngu sao? Tô gia đám người nhìn thấy thành chủ bay tới trong nháy mắt liền dấy lên hy vọng, nhưng theo Ly Hỏa Thành chủ phi tốc bay đi tất cả hy vọng đều không còn, bọn hắn đã không còn cái gì truyền cơ. Hai vị đạo hữu, nếu ta làm theo các ngươi lời nói, các ngươi liền buông tha chúng ta Tô gia có đúng vậy không? Tô gia lão tổ lên tiếng, hắn thật nhận thua rồi, thực lực hai bên quá chênh lệch, phản kháng chỉ là vô ích mà thôi. Hắn biết Tô gia không có cửa thắng được Lưu gia, ít nhất bây giờ không hề có cơ hội nào, đã không thể làm được gì không bằng làm theo lời đối phương, tránh cho hy sinh vô ích. Đúng vậy, đại trưởng lão lên tiếng đáp, đã Tô gia ngoan ngoãn làm theo bọn hắn cũng không nhất thiết phải động thủ. Được, Tô gia lão tổ đồng ý, sau đó phân phó tộc nhân đem gia tộc tất cả có giá trị đồ vật đến đưa cho Lưu gia hai vị trưởng lão, ngay cả hắn linh khí cũng không ngoại lệ. Đại trưởng lão hai người thoáng kiểm tra một phen sau đó liền rời đi, bọn hắn cũng không sợ Tô gia giở trò, trước thực lực tuyệt đối Tô gia liền không dám giở trò quỷ. Mấy ngày sau Ly Hỏa Thành liền xuất hiện tin tức Tô gia đột nhiên tuyên bố bán hết đất đai, rời khỏi Ly Hỏa Thành. Tin tức này khiến mọi người hiếu kỳ không thôi, đang yên lành Tô gia sao lại bán nhà rồi. Nhưng một số biết chuyện người lại ánh mắt thương hại nhìn Tô gia, bọn hắn cũng nghiêm túc phân phó tộc nhân tuyệt đối không được đắc tội Lưu gia. Cách chương.